Mẹ ơi, tương đương Diêu tổng đứng ngoài cửa. Chương 41 cầm thú, anh cỡ IGH yêu ta ép tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đi vừa nói, nếu cô muốn quyến rũ được tôi sẽ cho cô quyến rũ. Diêu Trì kéo cô một mạch lên phòng, trên đường đi Tần Tâm Ly muốn dễ dụa thoát khỏi nhưng không thành công, bởi vì sức lực của cả hai chênh lệch nhau quá lớn. Cô thấy giờ phút này Diêu Trì quá mức nguy hiểm, hành động tiếp theo chắc hẳn sẽ làm người khác run sợ. Buông ra, anh buông tôi ra. Tôi không buông, hắn kiên quyết kéo cô vào phòng, sau đó chốt cửa lại, ngay lập tức đẩy cô xuống giường, bắt đầu xé áo cô. Bên tai nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách, chiếc váy mặc trên người đã không còn nguyên vẹn, trên mặt Tần Tâm Ly đã tái mét. Hỗn loạn và trốn tránh là hai cảm xúc song song, bây giờ cô muốn đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn đè chặt lên đỉnh đầu. Buông tôi ra, anh không được làm như thế. Đợi làm xong thì cô nói gì cũng được, tôi sẽ cho cô biết cách quyến rũ đàn ông là như thế nào. Hắn đã xé áo của cô ra, phía trên loát thể một mảnh lớn, Tần Tâm Ly liền sợ hãi co người lại, nước mắt thi nhau chảy xuống. Nhưng dù có khóc lóc đến đâu thì hắn cũng đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ không cho cô thoát, hắn đang rất tức giận, lý trí đã không còn. Hành động này của hắn làm sao mà cô không biết cho được, cô biết hắn đang muốn làm gì cô. Sợ hãi dồn dập, đừng làm như thế, van xin anh, muộn rồi, hắn lại xé phần còn lại của chiếc váy trên người cô xuống, ném xuống giường. Tần Tâm Ly chính thức trần trụi, bị hắn áp chế cô không muốn. Làm ơn, Diêu Trì đã điên cuồng, không còn có thể bình tĩnh để nói lý lẽ được, hắn từ trên cao áp xuống, làm những chuyện mà bản năng đàn ông mách bảo, đau quá. Buông tôi ra, cô bị Diêu Trì tách rộng hai chân, hắn cũng cởi đồ mà chen vào. Đây là địa ngục và những việc làm gây đau khổ lẫn nhau chỉ mới bắt đầu, cửa địa ngục chỉ vừa mới mở ra mà thôi. Diêu Trì thì đã không thể nào phân biệt được cái gì, trong đầu chỉ còn biết có một lời nói thúc giục mau mau chiếm lấy cô. Tần Tâm Ly bị giày vò, cả người vô lực chỉ có đau đớn, phía dưới cũng chảy đầy máu, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô giống như đã chết đi, không cảm nhận được sự sống nữa, Diêu Trì càng làm càng hăng say, bị kích thích mà thở dốc, những âm thanh ồ ồ nặng nề của hắn cứ mãi vang lên bên tai cô. Tần Tâm Ly đã lâm vào trạng thái ngất xỉu, môi bị người phía trên chiếm lấy lúc nào cũng không hay, hắn còn không kiêng nể gì mà ra sức chiếm giữ. Đêm hôm đó, một đóa hoa bị vùi dập trong đêm mưa tầm tã. Không biết qua bao lâu, Diêu Trì mới rốt cuộc thỏa mãn dừng lại, lý trí cũng trở về. Hắn nhìn phế tích mà chính tay mình đã tạo ra, lâm vào trầm mặc. Làm những việc này, hắn không có một tia hối hận nào cả, bản thân lại còn có một chút phấn khích còn sót lại sau cơn hoang ái. Hắn thấy cô nằm phía dưới thân hắn, cảnh tượng này càng làm cho hắn thêm điên cuồng. Hắn đã biết, tâm tình của mình gần đây thất thường là vì sao rồi. Hắn, thích cô, khi thấy cô đi với người đàn ông khác thì không thể chịu được, không thể nào nhịn được ghen tị, rồi sau đó chiếm lấy. Tần Tâm Ly đã ngất xỉu, Diêu Trì thu dọn mọi thứ rồi mới ôm cô vào phòng tắm. Nếu đã xác định được tâm tình của mình thì hắn cũng không cần gượng ép bản thân, bản tính của hắn là rất tôn trọng cảm xúc. Hắn biết tương lai hắn nên làm gì, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận, sau đó Diêu Trì bước ra ngoài ban công. Hắn ở đó thật lâu trầm ngâm suy nghĩ, phía dưới chân cũng rơi đầy mẫu thuốc lá, xung quanh khối vương mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hút rất nhiều thuốc, sau khi nghĩ thông thoáng mới không hút nữa mà bước vào phòng. Hắn muốn cô, ác mộng chỉ mới bắt đầu, một khi con ác thú đã được mở ra thì nó không thể nào có thể dừng lại được. Buổi sáng hôm sau, quá giờ chưa, Tần Tâm Ly tỉnh dậy, trong cơn hỗn loạn cô ôm trán, đầu đau như búa bổ. Cô còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó đã xảy ra cái gì, phía trên eo có vật nặng đè lên, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đã cưỡi IGH yêu ta ép cô đêm qua đang nằm ngay bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Tần Tâm Ly sợ hãi, cô run rẩy nép sát vào thành giường. Cầm thú, hắn chính là cầm thú, cô không muốn ở chung với hắn nữa, cô muốn rời khỏi đây. Ngay lập tức và không bao giờ trở lại nữa. Động tĩnh của cô quá lớn cũng làm Diêu Trì tỉnh dậy, đầu tiên hắn nheo mắt, sau đó quay sang nhìn cô, trong mắt đều là những cảm xúc dường như khác lạ không thể tả. Đây không phải hắn, mà chính đã là một con người khác. Đến đây, tôi khôn, tôi không đến, anh tránh ra. Ác ma, đừng, buông tôi ra. Diêu Trì không nói hai lời liền túm chân cô kéo qua bên mình. Cô bị kéo chân quá sợ mà đạp loạn xạ, cổ chân vẫn cứ bị nắm rất chắc. Vùng vẫy, đến cả cô chỉ có sức lực yếu ớt cũng đem ra dùng hết. Mới sáng sớm, em náo loạn cái gì? Cầm thú, vì sao anh lại làm như thế với tôi? Cô nép người vào chăn, bả vai run run. Em là vợ tôi, đây là nghĩa vụ vợ chồng phải làm, là hợp pháp. Cách chương.